Xích Tâm Tuần Thiên, chương 335, Thu có tam sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là tại trong đại quân, có binh gia quân trận bảo vệ, lại có Trọng Huyền Trừ Lương bậc này cường giả trấn áp Dương Kiến Đức chỉ này vừa xông, này một vạn bộ đội sở thuộc thu sát quân tướng sĩ, liền muốn bị rút tận khí huyết mà chết. Bây giờ chẳng qua là bị vén lên một cái mảnh khẩu, nhưng đã dâng lên như khí huyết khói báo động, có thể thấy được diệt tình tuyệt dục huyết ma công cường hoành. Kia đại biểu tồi khô chi sát tranh cảnh, cũng vì vậy lung lay thoáng một cái, như thủy dạng văn, mà Dương Kiến Đức một mâu ghim trên. Trận đại chiến này, từ mặt trời mọc giết đến giữa trưa, lại từ giữa trưa, giết đến lúc này. Lúc đó chân trời tịch dương như máu, mà dưới trời chiều, Dương Kiến Đức dường như khác một vòng huyết sắc tịch dương. Hắn quang, hắn nhiệt, hắn một đời vùng vẫy cùng dũng liệt, đều theo vào lúc này, đều bốc cháy tại đây khác. Toàn thân của hắn đều dấy lên huyết diễm, như phủ thêm một món huyết sắc long bào. Trên tay kia một cây thiên hạ danh binh liệt dương chiến mâu, bao gồm mũi thương nửa trước đoạn màu đỏ tươi chói mắt, phần sau đoạn chói lọi kim diệu mắt. Tồi khô chi sát như một bức không trung trôi nổi họa, họa lên có khí huyết như khói. Mà Dương Kiến Đức giống như một cái liều lĩnh, đang muốn đập vỡ vụn danh họa mãng phu, lấy một loại thô bạo không nói đạo lý tư thái giết tới. Cùng ta chung quyết tử. Toàn bộ chiến trường đều động lại, chỉ thấy Dương Kiến Đức đơn mâu lựa trận. Một mâu ghim rơi, đại biểu tồi khô chi sát tranh cảnh, nát vụn rồi. Binh sát cuồn cuộn trong vòng 3-4 dặm, không đều nhìn chăm chú trận chiến này. Dương quân vui mừng, Tề quân hoảng sợ. Kia cuồn cuộn binh sát lại trong nháy mắt ngưng tụ. Dương Kiến Đức diệt tình tuyệt dục huyết ma công quả thực ngoài dự tính, nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương thận trọng, cẩn thận không phải là vì ứng đối loại này ngoài ý muốn tình hình. Hắn cho Dương Kiến Đức lớn nhất tôn trọng, cũng làm cao nhất chuẩn bị. Điêu linh đã rơi, tồi khô đã dừng lại. Giết lại chưa nghỉ, thu là sơ xác tiêu điều quý. Từ trước như định tử tội, hành quyết nhiều tại thu được về cũng là bởi vì này quý sát khí nặng nhất. Thu có tam sát, viết điêu linh, viết tồi khô, viết hỏi chém. Trọng Huyền Trừ Lương âm thanh, lúc này lại có cắt ra thiên địa phong mang. Này ta thay thiên hành phạt Dương quân không đức họa quốc ương dân. Trước tung bệnh dịch hạch tái khởi xung đột. Đường phán trảm lập quyết, đang ở đó sôi trào mãnh liệt binh sát chung, lúc này thò ra một đao. Chợt cho là danh Dương thiên hạ cắt thọ, nhưng nhìn kỹ tới, đây không phải là cắt thọ đao, mà là lấy cắt thọ làm hạch tâm, lấy thu sát quân binh sát vì bề ngoài, ngưng tụ mà thành, một thanh vô cùng đặc sắc đao. Đao này đao thể trầm trọng, chuôi đao nơi điêu khắc có quỷ đầu, đao xương sống nơi có nhất viên khẩu, quỷ đầu mậu phương, lưng dày mặt rộng rãi. Vẹn vẹn xem kia hình, liền biết phân lượng công kình, nghi tại phách chém. Đao này danh quỷ đầu, thích hợp nhất chém đầu, từ trước đao phủ thủ hành hình, đa dụng đao này. Một đao kia, rõ ràng cách được rất xa, thậm chí rõ ràng Dương Kiến Đức đã lấy mâu phản lửa. Nhưng mà đao lên lúc đó, binh sát phương nát vụn trọng tụ. Đao rơi lúc đó, Dương Kiến Đức đã đầu người bay lên. Lại bị chém đầu, trên một khắc hắn còn dũng liệt vô địch đơn mâu lựa trận diệt tình tuyệt dục huyết ma công cường thế vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà sau một khắc liền đã thi thể hai phần. Đây là như thế đột ngột, lại như thế đương nhiên một đao. Liền như tội danh xác định, người đi pháp trường, lệnh tiễn rơi xuống đất hình khách vung đao. Tất cả không cách nào vãn hồi, giơ tay chém xuống đầu người bay. Mạnh như Dương Kiến Đức như vậy đỉnh cấp thần lâm, đã là kim thể ngọc tủy, nhục thân không xấu, có thể nói bất hủ. Chưa đến lúc chết tu vi không lùi, này cảnh được xưng, bất hủ bất diệt ta như thần lâm. Tại thượng cổ lúc đó, cũng bị trực tiếp xưng là bất hủ cảnh. Bình thường thủ đoạn, khó giết kia thân, nhưng mà một đao kia chém rụng, hắn lại chết được gọn gàng linh hoạt. Bọn họ cả đời này giao phong, Trọng Huyền Trừ Lương đều chiếm thắng trường. Truy cứu lai lịch tựa hồ cũng chỉ là bởi vì đủ mạnh Dương yếu. Nhưng mà có thể vững vàng nắm chắc ưu thế, từ đầu đến cuối không cấp đối thủ lật bàn cơ hội, chẳng lẽ không đủ đáng sợ sao? Dương Kiến Đức đầu bay lên một khắc kia, dường như dừng lại thời không. 30 năm trước cùng 30 năm sau, liên tiếp viên này đầu bay lên đường vòng cung. Trong đại quân Trọng Huyền Trừ Lương, mặt không biểu cảm. Thượng vị giả không có bằng hữu, đây là hắn nói với Trọng Huyền Thắng qua lời nói, bởi vì càng là đến nào đó độ cao càng là thân bất do kỳ. Bởi vì rất nhiều quyết định đã không thể từ nào đó chính mình yêu thích. Người nào lại biết hắn Trọng Huyền Trừ Lương cùng Dương Kiến Đức từng lẫn nhau vì lẫn nhau duy nhất bằng hữu đâu. Nhưng mà một người tại đủ, một người tại dương, một người là Tề quốc thế gia danh môn cùng Tề quốc vui buồn cùng. Một người lại càng Dương quốc vương thất, song phương đều không có thay đổi lập trường khả năng. Ngay từ lúc 30 năm trước nghiêng nguyệt cốc bọn họ cũng đã hiểu rõ đây hết thảy, tiên đoán được ngày này. từ nay về sau mỗi người đi một ngả, 30 năm tới, không có nửa giấy thư, mảnh ngữ chỉ lời nói. Kỳ thực bàn về tự mình chiến, hắn Trọng Huyền Trừ Lương cũng tự phụ không thua Dương Kiến Đức cho dù người kia luyện thành diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Nhưng mà đối mặt Dương Kiến Đức hắn vẫn muốn không chút do dự dốc hết chính mình toàn bộ ưu thế. Không hề chỉ là bởi vì sư tử hổ còn toàn lực bắt thỏ, Dương Kiến Đức nhân vật như vậy tuyệt không thể dung nạp nửa điểm cơ hội. Càng là bởi vì hắn muốn cho Dương Kiến Đức từ đầu đến cuối đều cảm thấy, người kia sở dĩ thua, không phải bởi vì ta không bằng người, mà là nguyên ở tiên thiên hoàn cảnh xấu, là thiên chi tội mà không phải là chiến. Duy như thế, có thể bảo toàn hắn sau cùng kiêu ngạo. 30 năm trong nháy mắt, sinh tử như vân yên. Bao nhiêu chuyện cũ, vinh quang, kiêu ngạo, tình nghĩa, đều che tại thời gian xong. Trọng Huyền Trừ Lương bậc này nhân vật sẽ không để cho chính mình nhớ lại quá nhiều thời gian. Chỉ hơi chút hoảng thần, lập tức liền bay ra quân trận, đưa tay sắp Dương Kiến Đức cao cao bay lên đầu lăng không chộp tới. Một chảo bắt lấy tóc đem đầu của hắn giơ lên cao. Dương Kiến Đức đã chết, tiếng truyền chiến trường, Dương Kiến Đức đã chết, Dương Kiến Đức đã chết, Dương Kiến Đức đã chết, Tề quân lớn tiếng tái diễn. Dương quốc đại quân trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ chiến trường trên không nữa một đạo thành hình phòng tuyến. Thu sát quân sĩ tốt thì xung phong liều chết không cố kỵ, giết người như cắt cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường đại quy mô nhất thương vong, bình thường đều phát sinh ở thắng bại đã phân sau đó. Lớn nhất giết chóc con số, bình thường là đang đổi giết bên trong sản sinh. Đếm không hết Dương quân sĩ tốt tháo giáp vứt bỏ binh, quỳ xuống đất xin hàng. Vô số Dương quân sói chạy chỉ đột chạy trốn tứ phía. Tại thắng bại đã định sau đó, phóng túng dưới tay sĩ tốt giết chóc một trận quả thật rất nhiều trong chiến tranh tiềm ẩn quy tắc. Dù sao vừa mới sinh tử tương hướng, vô số đồng đội chiến tử, mình cũng tại bên bờ sinh tử cừu hận cần thư giải áp lực cũng cần phóng thích. Nhưng bình thường thời gian này sẽ không quá lâu, đại lượng Dương quốc sĩ tốt đánh tơi bời sau đó, liền gắt gao đem vùi đầu trên mặt đất mong được có thể may mắn vượt qua này nhất thời giết chóc thời gian. Nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương giơ lên cao Dương Kiến Đức đầu, ở trên không trung sơ sơ yên lặng một trận liền nói. Phàm tham dự trận chiến này, đối kháng ta đại tề thiên binh người, vô luận đầu hàng hay không tận giết tuyệt. Hẳn là thẳng tiếp nhận đồ sát lệnh, có kia quỳ rạp xuống đất Dương quân sĩ tốt kinh hoàng đứng dậy, liền lập tức bị một đao chém đầu, một lần nữa rơi xuống đất. Có kia vừa mới bỏ xuống binh khí Dương quân sĩ tốt chưa kịp phản ứng, liền bị một thanh nghiêng qua chiến đao cắt vỡ yết hầu. Hoảng sợ, giải tán, làm theo điều mình cho là đúng Dương quân sĩ tốt bổn cũng không phải là thu sát quân sĩ tốt đối thủ, lúc này càng hoàn toàn không hình thành nên hữu hiệu phản kháng. Giết người như cắt cỏ thành từng mảnh một đoàn ngã xuống. Một cuộc giết chóc cuồng hoan lúc đó mở ra. Đại soái không thể, đại soái tuyệt đối không thể a tự chiến trường giáp danh, một tên già nô văn sĩ phi thân tới đây thật xa liền đối với Trọng Huyền Trừ Lương cầu khẩn. Chiến thắng này phụ đã định đại soái tội gì nhiều thêm giết chóc tăng thêm tiếng xấu. Lập tức liền có tướng lĩnh nâng đao muốn nghênh, nhưng Trọng Huyền Trừ Lương chỉ khoát tay chặn lại, khiến hắn tới đây, cách trương.